Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thường trốn phủ đi chơi xa một lần do chưa quen giường nên bị lạc đi mãi thì lạc vào một rừng trúc. Từ trước tới giờ, nàng rất thích trúc, tò mò lại gần đó, ai ngờ nàng lại bị lực hút nào đó kéo thẳng vào giữa rừng. Ngạc nhiên xuất hiện ráy mắt rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác của một sát thủ chân chính, sát khí tỏa ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng nơi nàng giặt chân lên. Đi một hồi thì thấy căn nhà ba gian đơn sơ bằng trúc, xung quanh là thảo dược quý và một số loài độc dược. Tò mò nhưng chưa đánh mất lý trí, nàng tỉnh táo đứng cách xa chỗ đó một khoảng khá xa. Có ai ở nhà không? Ta đi lạc nên muốn vào xin ở nhờ. Cô nương vào tự nhiên, nhà ta có ông bà lão này thôi. Trong nhà có tiếng vọng ra đáp lời nàng, khiến nàng giật mình chốc lát. Đây là một khoảng cách khiến người thường không thể nghe được tiếng nàng nói chuyện. Nếu muốn nghe thì phải có nội công thâm hậu. Nàng cẩn trọng bước từng bước thì trong nhà có vô số lá trúc nhỏ mà sắc lao ra với tốc độ nhanh chóng mặt. May mà nàng cơ sâu võ công cùng với sự nhạy bén của sát thủ tránh né, nếu không thì nàng hiện tại sẽ là con nhím hấp lá trúc rồi. Hết lá trúc rồi đến độc dược chào đón nàng. Nàng thầm nghĩ, trong nhà này mà là hai ông bà bình thường chắc cả thiên hạ này toàn người thường mất. Lòng vừa nghĩ vừa phân tích độc. Ánh mắt lóe sáng, đây là độc nàng nghiên cứu khi ở hiện đại, nàng vội lấy từ ngực ra một viên thuốc màu đỏ cho vào miệng rồi từ từ ngồi xuống điều khí. Trong nhà lại vọng ra tiếng, nha đầu này thật không tầm thường, biết cả độc và võ công, hai người cũng đâu tầm thường, mắt nàng nhắm nhưng tai không điếc nên vẫn nghe được tiếng nói đó. Thản nhiên đáp lại bằng giọng khinh bỉ. Hai người trong nhà ngạc nhiên trước thái độ của nàng, liền đẩy cửa nhà thì thấy một cô gái 18 tuổi, y phục màu trắng, tóc cột bằng dài lụa kết hợp với châm bạch ngọc. Xung quanh tỏa ra khí chất tao nhã, không nhuốm bụi trần. Nàng từ từ mở mắt thì giật mình khi thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm. Hai người kia nhận thấy sự thô lỗ của mình thì giả bộ khó khăn rồi dìu nàng đứng lên. Ông lão khi hỏi nàng, nha đầu, ngươi bái ta và lão bà làm sư phụ đi. Chúng ta sẽ truyền thụ toàn bộ võ học cùng y, độc dược cả đời cho ngươi. Nàng ngạc nhiên đáp lại, tại sao ta phải làm vậy? Còn nữa, cách chương.